Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Vấn Thiên Hạ. Ai là thứ nhất? Công Tôn Hiên Viên trên thế gian biến mất mấy tháng, nhưng Đông Thổ Đại Lục phong ba nhưng không có vì vậy mà đình trì. Theo sau tới tu hành người xác nhận, tất cả mọi người công nhận Cản Thi Phái là hủy diệt tại Công Tôn Hiên Viên chi thủ. Thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tựa hồ đã xác nhận không ai có thể dung chuyển. Nhưng cái này cũng không hề liền đại biểu thế hệ trẻ tuổi tranh chấp như vậy lắng lại. Tương phản thế hệ trẻ tuổi tranh chấp, ngược lại càng diễn càng liệt. Đường Huyền Minh tại Sở Quốc Quốc Đô ở lại, mỗi ngày đều có thể nghe được để tu hành giới đều rung động ba rung động tin tức. Đông Thổ Hoàng tộc Đỗ gia xuất thế, trực tiếp khiêu chiến danh dự thiên hạ thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ. Tà đạo 6 đại thánh địa đứng mũi chịu sào, Tình Dục Đạo, Tuyệt Tình Đạo, Hỗn Thiên Đạo, Hiên Viên Đạo truyền nhân đều đã trên thế gian hành tẩu thật lâu. Bọn hắn đều là trong nhân thế danh tiếng thịnh nhất nhân vật. Kết quả tại lần này dung chuyển bên trong nhận xung kích cũng lớn nhất. Thần bí khó lường loạn chiến cửa truyền nhân xuất thế. Chỉ là loạn chiến cửa truyền nhân trước 10 bên trong nhân vật liền để Nam Cung Ngâm cùng Nam Cung Tiên Nhi trọng thương, không thể không biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thậm chí có truyền ngôn, hai người bọn họ đã chết đi. Hiên Viên Đạo truyền nhân cùng Tuyệt Tình Đạo truyền nhân thảm hại hơn. Một vị bị loạn chiến cửa xếp hạng trước 3 đối thủ chém giết. Một vị bị Đông Thổ Hoàng tộc người của Đỗ Gia Vật đánh giết. Trở thành viết đến 6 đại thánh địa bên trong thảm nhất 2 môn phái. Thánh địa kiệt xuất nhất truyền nhân còn chưa từng có tao ngộ qua đãi ngộ như vậy. Thế mà tại chỗ trọng thương tử vong. Tại thánh địa nhiều năm trong truyền thừa, tình huống như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loạn chiến cửa đương đại đệ nhất nhân còn không có ra mặt. Chỉ là công nhiên tại tu hành giới kêu gào, muốn khiêu chiến thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Công Tôn Hiên Viên. Tự xưng Đông Thổ Hoàng tộc Đỗ gia đồng dạng không cam lòng yếu thế. Trong bọn họ kiệt xuất nhất truyền nhân Vĩnh Quyết nghe được truyền nhân máu tươi viết xuống khiêu. Chiến Công Tôn Hiên Viên huyết thư, càng là có truyền ngôn bọn hắn đã từng bái phỏng qua Thần Phong Học Viện. Muốn có được Công Tôn Hiên Viên hạ lạc, chỉ là không công mà lui. Toàn bộ nhân gian giới giống như đều lâm vào một cơn náo động bên trong. Vốn nên là có thần nam dẫn đạo cuộc phong ba này. Hiện tại tất cả đều tụ tập đến Công Tôn Hiên Viên trên đầu. Phong ba càng ngày càng nghiêm trọng a. Khi Đường Huyền Minh hiểu rõ đến tu hành giới cụ thể tin tức về sau, cũng không khỏi cảm thán, chỉ là mấy tháng không gặp tu hành giới, chỉnh thể liền đại biến dạng. Thần Nam đi xa Tây Thổ Đại Lục, chẳng biết vì sao tình huống đột phá đến ngũ giai, ở nơi đó đại sát tứ phương. Đem một đám thế hệ trước thành danh nhiều năm ngũ giai cao thủ giết bại. Đồng thời chính thức cùng Đông Thổ Hoàng tộc Đỗ gia đối đầu. Cùng Đỗ gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Đỗ Hạo nhiều lần giao phong. Toàn bộ tu hành giới thế hệ trẻ tuổi đều đã để người xem không hiểu tốc độ điên cuồng trưởng thành. Chỉ là mấy tháng không gặp, thần nam liền đã tại ngũ giai lĩnh vực đại khai đại hợp. Điên cuồng đề thăng. Từ ngoại giới tin tức truyền đến xem, hắn cá nhân thực lực đã đạt đến ngũ giai đại thành. Hoàn toàn không thể lấy bình thường tình huống đến lý giải. Theo thần nam thời gian tu hành, hắn từ phục sống đến bây giờ đều không có vượt qua 2 năm. Tà đạo 6 đại thánh địa truyền nhân nhất trước đạp lên trận này đại thời đại sân khấu. Cũng trước hết nhất rời khỏi, trừ Nam Cung Ngâm cùng Nam Cung Tiên Nhi. Còn sống chỉ còn lại có Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương Hạng Thiên. Vị này đáng thương bé con. Vừa xuất quan liền gặp loạn chiến cửa nhân vật đứng đầu. Tại chỗ liền bị đánh nổ. Bị buộc nhảy núi mới đào thoát. Đến nay không rõ sống chết. mà vốn nên vỗ tay cân song chính đạo thánh địa truyền nhân cũng tương tự không lạc quan. Ẩn tàng lão quái vật truyền nhân liên tiếp xuất thế, những nhân vật khủng bố kia xuất thủ cho tới bây giờ không có gì cố kỵ. Tử Tiêu cung truyền nhân bị loạn chiến cửa đệ tam cao thủ Lý Trường Phong phân thây, chết được cực kỳ thảm liệt. Vô Ưu cung truyền nhân bị một vị tự xưng là tới từ vạn năm trước đó nhân vật đông lạnh thành một bộ khối băng, tại Vô Ưu cung trưởng lão đuổi tới về sau, tại chỗ vỡ vụn thành một khối lại một khối hàn băng, khiến Vô Ưu cung trưởng lão điên cuồng. Chính đạo truyền nhân đến cuối cùng thế mà chỉ còn lại Đạm Đài Thánh Địa Mộng Khả Nhi, cùng đến từ Thiếu Lâm Tự, luôn luôn ôn hòa, không hiển sơn không lộ thủy Huyền Trang Hòa Thượng. Mộng Khả Nhi thể nội đến từ Thất Tuyệt Thiên Nữ phong ấn một lần lại một lần đột phá, tại đứng trước ngoại giới áp lực cường đại về sau cùng tốc độ nhanh đạt đến ngũ giai đại thành, không kém hơn sau đó tuôn ra bất luận một vị nào đỉnh tiêm cao thủ. Mà đến từ Thiếu Lâm Tự Huyền Trang tại đông đảo chính đạo tốt có tử vong về sau điên cuồng, tại nhìn thấy Tử Tiêu cung truyền nhân thi thể về sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Có người tại cái kia sau một ngày đã từng nhìn thấy điên điên khùng khùng Huyền Trang Hòa Thượng đang thịt chó quán ăn thịt chó. Thanh quy giới luật hoàn toàn bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Mà theo sau phát sinh sự tình làm cho cả tu hành giới trợn mắt hốc mồm. Ngay tại thịt chó quán cửa, Huyền Trang Hòa Thượng cười tủm tỉm đem loạn chiến cửa đệ tam cao thủ Lý Trường Phong chém thành 108 đoạn. Từ đầu đến cuối, Huyền Trang đều duy trì Phật môn cao thâm hình tượng. Nhưng ở ngày đó, môi đỏ răng mặt trắng dung tuấn tú Huyền Trang trở thành ma tăng. Hiểu rõ đến tình huống cụ thể đường Huyền Minh A Cường điệu sở quốc trong hoàng cung trộm được rượu ngon, lắc đầu nói, quả nhiên, trừ một đống treo bức, không ai có thể tại dạng này cuồng bạo tình trạng phía dưới kiên trì nổi tình dục đạo sống sót. Nam Cung Tiên Nhi, theo đường Huyền Minh hiểu rõ, vạn năm trước đó, chính là Nam Cung Tiên Nhi sáng lập tình dục đạo, nàng mới là tình dục đạo tổ sư gia, cũng mà còn có một cái càng thêm quý giá thân phận. Thất Tuyệt Thiên Nữ chuyển thế một trong, Mộng Khả Nhi không cần nhiều lời, Thất Tuyệt Thiên Nữ chuyển thế một trong, tương lai có đủ nhất tiềm lực, có đủ nhất sức cạnh tranh nhân vật một trong, Huyền Trang lai lịch cũng thần bí khó lường. Là đã từng vài ngàn năm trước một vị ma tăng, là một vị đạt đến thần vương cấp bậc tồn tại niết bàn chuyển thế. Thần nam làm cao nhất treo chánh, cũng không cần làm nhiều giải thích. Cận đại đệ nhất cường giả thần chiến nhi tử, viễn cổ đệ nhất cấm kỵ độc cô bại thiên nhi tử độc cô tiểu bại chuyển thế trùng sinh. Bất luận cái gì một đầu đều có thể treo lên đánh toàn trường. Quả thực nghiêu bức, không muốn, thế giới như vậy, chúng ta loại này người bình thường quả thực không có cách nào sống a. Lại khó chịu một cái đến từ trong hoàng cung rượu ngon, đường Huyền Minh thật lòng cảm thán, tuy nói thực lực của hắn đã đạt đến tiên võ chi cảnh đỉnh phong, nhưng y nguyên cảm giác giật gấu vá vai, cùng những này treo bức so ra, ta còn kém xa lắm a. Đường Huyền Minh có thể ngồi xem tu hành giới gió nổi mây vần, cảm thán thần nam đám người hách, tu hành giới nhân vật thế hệ trước lại chỉ có thể thở dài. Thế gian thật để người xem không hiểu, đông thổ đại lục hoặc là yên lặng mấy trăm năm, hoặc là liền làm cho cả thế gian nhân vật đều thở dài sao? Chưa từng có như thế huy hoàng thời đại đi. Thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ đều đã so trưởng thành nhiều năm lão quái vật còn đáng sợ hơn. Thậm chí có người tại 20 mấy tuổi niên kỷ phá vỡ mà vào lục giai vô địch lĩnh vực. Vạn năm, trước đó thái cổ lục đại tà đạo tổ sư cũng không gì hơn cái này đi. Bọn hắn cảm thán, khó có thể lý giải được hiện tại xuất hiện yêu nghiệt. Mà ngồi ở sở quốc quốc đô đường Huyền Minh lại đang chờ đợi.